Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 4, ghen, góc chuyện audio.com. Cô choàng tay lên cổ hắn mãi cho đến lúc nụ hôn kéo dài cô không hở được hắn mới luyến tiếc mà buông cô ra, mễ mễ à, giọng nói hắn khàn khàn cất lên. Ánh mắt đầy dục vọng ngay lúc này hắn muốn đè cô gái nhỏ trước mặt ra ăn sạch. Bất giác hắn đè cô nằm xuống nhốt cô vào lòng sau đó hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh rồi chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần kia mà hôn lên. Ưng thần ca ca, đừng mặc cô dùng tay chống trước ngực hắn đẩy hắn ra nhưng không thể bởi vì hắn quá khỏe. Hắn dừng lại bởi vì nghe tiếng khóc nho nhỏ của cô vang lên, ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ đang nằm dưới mình đang rơi vài giọt lệ. Hắn đau lòng khi nhìn thấy cô khích như vậy, đưa tay lau nước mắt cho cô sau đó dỗ dành cô nín, mễ mễ ngoan không khóc nữa anh dừng lại rồi, hức thần ca ca. Anh khi dễ em hức hức tiểu mễ ngoan anh không khi dễ em nữa, anh xin lỗi, hắn đặt nụ hôn lên trán cô, ngoan nín không khóc nữa, cô khẽ gật đầu. Ưng thần ca ca, em mệt rồi, buồn ngủ rồi sao, được rồi vậy chúng ta ngủ thôi, nói rồi hắn nằm cạnh cô ôm trọn cô vào lòng, không được hờm. Hắn khó hiểu nên nhìn xuống cô em và anh không thể ngủ chung được, tại sao, nam nữ thụ thụ bất thân mà, hắn bật cười. Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân kia chứ, cô gái nhỏ này, em là vợ anh cần gì phải bắt anh ngủ riêng với em kia chứ, nhưng chưa cưới mà. Mễ mễ ngoan ngủ thôi, hắn không nói gì nữa, hôn lên mái tóc cô rồi nhắm mắt ngủ, cô cũng mặc kệ vậy dù gì cô cũng mệt rồi. Cho đến sáng thức dậy thì người bên cạnh đã đi đâu mất, cô mệt mỏi ngồi dậy, nhìn sang bàn bên cạnh thì có tờ ghi chú nhỏ, anh đến công ty trước. Em cứ nghỉ ngơi rồi ăn sáng đi, cô cười nhẹ sau đó rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Cô không ăn sáng lập tức thay một bộ đồ do hắn chuẩn bị trước sau đó ra khỏi nhà đến công ty. Cô bước vào công ty thì có biết bao nhiêu ánh mắt lời đồn liền nói về cô khó hiểu nhưng cũng không quan tâm nữa mà đi vào thang máy tinh. Thang máy dừng lại ở tầng 49 cô bước ra rồi đi tới phòng hắn. Đưa tay định gõ cửa thì cô chợt nghe thấy một giọng nói của một người phụ nữ ở trong phòng hắn cất lên, Dư Tổng à, anh có thể, dầm. Cô đột nhiên mở toan cánh cửa ra, Rose và hắn giật mình khi thấy cô, hắn đấy cô ta khi cô ta cứ sát sát lại gần mình. Thấy chuyện tốt bị phá cô ta tức giận nhìn người con gái kia, cô là ai mà dám đạp cửa vào hả, tôi là thư ký của chủ tịch. Chị cần gì tôi sẽ giúp chị, chủ tịch hiện đang bận nên mong chị đừng làm phiền. Hỗn xược chỉ là một thư ký nhỏ bé mà dám lên mặt nói với tôi như vậy ư, tôi chính là cấp trên của cô là phó giám đốc, tôi không có ý đó. Không có ư, hư cút ra ngoài cho tôi, ai cho cô tự ý có quyền đuổi mắng người của tôi, chủ tịch tại cô ta cút ra ngoài đi, nhưng mà. Có phải muốn tôi đuổi thẳng cổ cô ra ngoài mới chịu đi, dạ tôi đi ngay. Nơi rồi cô ta luyến tiếc đi ra ngoài cũng không quên đi ngang qua cô mà liếc mắt nhìn cô một cái. Cô mặc kệ cứ làm lơ cô ta mặc cho cô ta liếc đến lé mắt cũng kệ thấy cô lơ mình cô ta tức tối đóng sầm cửa lại, chủ tịch anh có căn dặn gì? Em giận sao, tôi không dám, hắn cười nhẹ, quả thật là tiểu mễ của hắn ban nãy ghen a, em ăn giấm chua sao, không có, vậy sao? Sao anh cứ ngửi thấy mùi của giấm lại còn rất chua là đằng khác? Chủ tịch anh nghiêm túc một chút tôi chỉ có bổn phận là thư ký của anh không dám ghen anh với chị ta, anh đã bảo em ghen khi nào, cô im bặt không nói gì. Hắn cười nhẹ, mau đến đây, cô bước tới lại gần hắn, gần một chút nữa, qua đây này. Cô cũng nghe theo mà lại gần hắn hơn một chút thì hắn kéo eo cô lại và đã đặt cô ngồi yên trên đùi mình, chủ tịch. Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị hắn hôn môi mà chặn lại rồi, gọi lại, thần ca ca, ngoan, hắn cưng chiều hôn lên tóc cô. Bùng em ra em đi làm việc, giận anh sao, không có, còn không, em nhìn em kìa em ăn giấm chua hay sao hả, đã bảo là không có rồi mà, giấm này rất chua đó nha. Cô mím môi im lặng không thèm nói nữa, hắn cười nhẹ, ngoan đừng giận, anh với cô ta vốn không có gì với nhau cả. Cô ta chỉ là đem tài liệu vào cho anh ký mà thôi, ai mà biết được kia chứ. anh ký xong thì cùng chị ta làm những gì sau đó chỉ có anh biết chị ta biết, còn em thì không, em nghĩ lung tung gì thế ha, anh là mới không có với cô ta. Không tin tưởng anh, cô một lần nữa lại im lặng, không tức là có ai nói kia chứ, vậy có tin anh hay là không đây ha, thì cũng tin. Như vậy mới là cô bé ngoan chứ, hắn hôn chụt lên má cô, có thật là anh và chị ta không có gì không, anh gạt em bao giờ nhỉ? Em mới chỉ gặp lại anh hôm qua mà thôi, hắn khẽ cười nhìn cô gái nhỏ này thật là, bảo bối ngoan không được nghĩ lung tung. Anh vốn là của riêng em mà thôi, không là của ai cả, anh thật sao, không gạt mễ, hắn gật đầu khẳng định với cô, anh không được nuốt lời đâu đó. Hắn cười gật đầu, cô gái nhỏ này của hắn thật trẻ con như ngày xưa mà vẫn không thay đổi gì hết. Nhưng mà cô như vậy hắn càng yêu thương cô nhiều hơn nữa, hắn muốn lấy cô sớm về làm vợ mình. Sớm là của mình để hắn sẽ bảo vệ che chắn cô suốt cuộc đời này, hết chép 4, cách chương.